Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2142, thăm viếng Thương Vân Tông. Bẩm Chúa Công, đệ tử đám người chưa hề đi qua cái khác Đại Động Thiên. Việc này chỉ sợ muốn đi Thái Dịch Tông bốn đại tông môn nghe ngóng. Bọn hắn trước kia hoặc nhiều hoặc ít có môn nhân vượt qua biển cả lui tới cái khác Đại Động Thiên. Ô Vân Đồng ra khỏi hàng chắp tay nói. Nói đến, từ khi ta Thiên Ma Tông đưa thân năm đại tông môn hàng ngũ, ta vị này Thiên Ma Tông tông chủ còn chưa hề đi cái khác bốn cái tông môn bái phỏng qua. Người không biết còn tưởng rằng ta vị này nhân tài mới nổi tự cao tự đại, không coi ai ra gì đâu. Cũng được, liền thừa dịp lần này đi thăm viếng bọn hắn một chuyến. Cát Đông Húc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nghe vậy gật đầu một cái nói. Chúa Công chỉ là không quan tâm những này nghi thức xã giao mà thôi. Ô Vân Đồng vội vàng nói. Cát Đông Húc cười cười, vỗ nhẹ nhẹ hạ tay vịn nói. Thương Vân Tông cách chúng ta Thập Vạn Đại Sơn gần nhất. Mà lại cái kia Ngọc Chân Tử cũng có phần hợp khẩu vị của ta. Liền đi trước Thương Vân Tông một chuyến đi. Trưởng giáo đã muốn đi trước Thương Vân Tông. Vậy đệ tử cái này liền thân hướng Thương Vân Tông cáo chi. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Thiện Ngọc Sơn ra khỏi hàng nói. Ta lại không phải đi thương đàm cái đại sự gì. Chỉ là đi bái cửa. Thuận tiện hỏi một chút đường. Không có chú ý nhiều như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười khoát khoát tay nói. Mời Chúa Công cho phép đệ tử cùng nhau đi tới. Cũng tốt có cái tùy hành sai sử người. Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội ra khỏi hàng quỳ một chân. Trên đất nói, Vân Hà cùng Vân Nghê hai tỷ muội bây giờ đều là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời đều đã nhòm ngó một tia hóa rắn là giao huyền ảo. Hai người hợp lực đã có khả năng cùng Trường Hư Tử bực này cấp bậc cường giả một trận chiến. Một khi hóa rắn là giao, liền nhảy lên trở thành Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Tông sư cấp nhân vật lợi hại. Cũng tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu nói, dứt lời đứng dậy ra đại điện. Ra đại điện, cũng không cần Cát Đông Húc phân phó. Vân Hà cùng Vân Nghê hai tỷ muội đã sớm dâng lên mây mù nâng lên Cát Đông Húc. Một đường hướng Thương Vân Tông tung bay mà đi. Thương Vân Tông ở vào Thương Vân Sơn. Thương Vân Sơn so với Long Đằng núi lớn còn hùng vĩ hơn hiểm trở. Núi cao xuyên thẳng Vân Tiêu. Trên vách đá có thật nhiều hang động. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có to lớn diều hâu từ trong huyệt động bay vào bay ra. Nguyên lai những vách đá kia hang động đều là ưng tổ. Chúa Công, tục truyền Thương Vân Tông đời thứ nhất tông chủ chính là ưng yêu cùng nhân tộc sở sinh ưng người. Cho nên Thương Vân Tông từ trước đến nay cùng diều hâu làm bạn. Trong môn có gần một phần tư đệ tử chính là phi cầm loại yêu tu. Đặc biệt diều hâu yêu tu vi nhiều. Vân Nghê khom người giải thích nói. Thì ra là thế. Trách không được nơi này có nhiều như thế diều hâu. Cát Đông Húc thoải mái nói. Mắt ưng sắc bén. Cát Đông Húc cùng Vân Nghê chính nói chuyện thời khắc. Đã có diều hâu phát hiện bọn hắn. Như thiểm điện bình thường bay tới. Sau đó tại không trung dâng lên một đoàn yêu khí. Biến thành từng cái hốc mắt hãm sâu. Ánh mắt sắc bén. Mũi ưng hình người yêu tu. Nơi này là ta Thương Vân Tông trọng địa. Các ngươi, cầm đầu một vị ưng yêu quát nói, ta chính là Thiên Ma Tông đệ tử Vân Nghê, nhanh chóng đi bẩm báo tông chủ của các ngươi. Chúa Công nhà ta Thiên Ma Tông tông chủ Cát Chân Nhân đến đây thăm viếng. Vân Nghê đánh gãy nói, một cỗ khí thế cường đại theo nàng mở miệng càn quét hung khắc địa. Lập tức cả kinh những bay tới kia ngăn lại ưng yêu từng cái sắc mặt đại biến. Mấy chục năm trước, Long Đằng sông lớn một trận chiến, Thiên Ma Tông tông chủ Cát Chân Nhân chi danh uy chấn Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Đại danh của hắn ai không biết, thậm chí có người đem hắn liệt vào 10 đại tông sư đứng đầu. Nguyên lai là Cát Tông chủ đại giá quang lâm, nhiều có đắc tội, vãn bối cái này liền phái người bẩm báo tông chủ. Cầm đầu Ưng Yêu liền vội vàng khom người, thái độ khiêm tốn cung kính vô cùng. Làm phiền đạo hữu. Cát Đông Húc mỉm cười, một chút cũng không có một phái tông chủ giá đỡ, để người như Mộc Xuân Phong, lại càng lộ vẻ tông sư phong phạm. Cái kia cầm đầu Ưng Yêu ngay cả nói không dám làm. Sau đó phái người nhanh đi thông chi, chính mình thì cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp Cát Đông Húc ba người hướng Thương Vân Sơn bay đi. Rất nhanh, Thương Vân Sơn chi đỉnh có du dương to chuông tiếng vang lên. Thương Vân Tông Tông chủ Sung Tiêu chân nhân mang theo môn nhân tự mình ra đại điện nghênh đón Cát Đông Húc ba người. Cát Tông chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Sung Tiêu chân nhân xa xa thở dài nói, Sung Tiêu Tông chủ nói quá lời, là Cát mỗ không mời mà tới, có chỗ mạo phạm mới là. Cát Đông Húc ngay cả vội hoàn lễ nói, ha ha, Cát Tông chủ chính là đại quý khách, đại giá ngươi quang lâm, ta Thương Vân Tông là bồng tất sinh huy, làm sao đến mạo phạm mà nói mời. Sung Tiêu chân nhân còn là lần đầu tiên thấy Cát Đông Húc, gặp hắn mặc dù mấy chục năm trước đánh bại Trường Hư Tử, Vinh Đăng Quát Thương Sơn đại động thiên 10 đại tông sư hàng ngũ, lại không chút nào giá đỡ, không khỏi đại sinh hảo cảm. Sung Tiêu Tông chủ mời. Cát Đông Húc cũng bày cái dấu tay xin mời, sau đó cùng Sung Tiêu chân nhân cùng một chỗ bước vào đại điện. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội thì bó tay một trái một phải lập sau lưng Cát Đông Húc. Sung Tiêu chân nhân thấy Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội một thân khí thế cùng bành trướng yêu lực, không kém cỏi chút nào cùng hắn, tại Cát Đông Húc trước mặt cũng chỉ có đứng hầu sau lưng tư cách. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, nghĩ thầm, cái này Cát chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Lần trước Thiên Ma Tông bị chiêu mộ đi đại lượng nhân vật lợi hại, vốn cho rằng Thiên Ma Tông trừ hắn lại không có chân chính lợi hại người. Không nghĩ tới lần này đến đây, tùy tiện mang tới hai người thực lực nhìn đều không thua kém gì ta. 40 năm trước may mắn cùng Ngọc Chân Tử đạo hữu tại Kim Kiếm Môn một lần trò chuyện vui vẻ, không biết Ngọc Chân Tử đạo hữu tình hình gần đây như thế nào. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc hỏi nói, ai, mấy năm trước Hủy Vũ Sơn đại động thiên cùng Tây Huyền Sơn đại động thiên ra ma loạn, Ngọc Chân Tử sư thúc cùng hắn làm bạn nhiều năm Thương Ngô Hộ Pháp cùng một chỗ bị chiêu mộ đi. Bây giờ sinh tử chưa biết a. Sung Tiêu chân nhân thở dài nói, nguyên lai Ngọc Chân Tử đạo hữu cũng bị chiêu mộ đi. Ta suy nghĩ Ngọc Chân Tử đạo hữu tu vi cao thâm, lại có Diều Hâu tọa kỵ, chắc hẳn nhất định đi qua cái khác đại động thiên. Chuyến này không mời mà tới chưa muốn cùng hắn tự cái cũ. Kỳ thật còn muốn hướng hắn hỏi thăm đi hướng Hủy Vũ Sơn đại động thiên đường tắt. Không nghĩ tới lần trước hắn cùng tọa kỵ của hắn cũng bị chiêu mộ đi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi có chút thất vọng nói, làm sao, hẳn là Cát Tông chủ chuẩn bị đi hướng Hủy Vũ Sơn đại động thiên hay sao? Sung Tiêu chân nhân nghe vậy lấy làm kinh hãi nói, môn hạ đệ tử lần này đi mấy năm chưa về, sinh tử chưa biết, ta vị tông chủ này đã trở về, lại như thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cát Đông Húc nói, Thiên Ma Tông có thể có Cát chân nhân dạng này tông chủ, thật sự là bọn hắn chuyện may mắn. Sung Tiêu chân nhân thấy Cát Đông Húc thật chuẩn bị thân phó hiểm địa, không khỏi nổi lòng tôn kính nói, có bọn hắn những này môn nhân sao lại không phải ta chuyện may mắn. Cát Đông Húc một mặt chân thành nói một câu, lại nói, không biết Quý Tông trừ Ngọc Chân Tử đạo hữu, phải chăng còn có những người khác biết được đi hướng Hủy Vũ Sơn đại động thiên đường tát? Có là có, Bất quá, Sung Tiêu Chân Nhân muốn nói lại thôi nói. Chúng ta đều là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch. Người ta hai tông lại là hàng xóm. Sung Tiêu Tông chủ có chuyện không ngại thẳng ràng. Cát Đông Húc thấy Sung Tiêu Chân Nhân muốn nói lại thôi, trong lòng có chút lộp bộp một chút. Thần sắc trang trọng nói, Cát Tông chủ nói không sai. Tương đối cái khác Động Thiên cùng Huyền Viêm Chân Tiên phủ khu quản hạt. Chúng ta là đồng nguyên thông mạch, chính là người trong nhà. Vậy ta liền thẳng thắn. Sung Tiêu Chân Nhân nói, Sung Tiêu Tông chủ thỉnh giảng. Cát Đông Húc nói, kỳ thật Đại Động Thiên ma loạn sự tình cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Theo ta tông hồ sơ ghi chép phát sinh qua nhiều lần. Chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng phát sinh qua. Lần này nói là lợi hại. Thậm chí Huyền Viêm Chân Tiên phủ đều phái người đến ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đến chiêu mộ nhân mã. Nhưng trên thực tế, lấy Huyền Viêm Chân Tiên phủ chú đóng ở Xích Thành Sơn Đại Động Thiên nhân mã, muốn trấn áp khẳng định là không có vấn đề. Dù sao Xích Thành Sơn thế nhưng là có rất nhiều vị tiên anh lão tổ tỏa chấn. Kim đan trung hậu kỳ tu sĩ cũng so với chúng ta nơi này nhiều hơn rất nhiều. Từng cái đều là đạo pháp cao minh. Sung Tiêu Chân Nhân nói. Nói như vậy, bọn hắn là không bỏ được tính mạng của mình cùng dòng chính nhân mã. Cho nên chiêu mộ chúng ta đi cho bọn hắn sung phong. Làm bia đỡ đạn, Cát Đông Húc cỡ nào người. Nghe vậy lập tức liền hiểu Sung Tiêu Chân Nhân ý trong lời nói. Lập tức sắc mặt lạnh xuống, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.